nhưng Đoàn Thiên Lý còn là thuật sĩ linh giai, phần thắng lớn hơn một ít. Mạc Ninh trầm ngâm một chút rồi nói, Mạc Sư Vinh quả nhiên ánh mắt lợi hại, phân tích rất chính xác. Tiền Hùng ha ha cười một tiếng, tất nhiên vô cùng tán thành cách nhìn của Mạc Ninh. Bạch Thủy Tú không nói gì, trên mặt có vẻ trào phúng xẹt qua. Như thế nào? Bạch sư muội cho là ta nói không đúng sao? Mạc Ninh tâm tư nhanh nhạy, vậy mà lập tức đã nhận ra một tia cảm xúc biểu hiện trên mặt Bạch Thủy Tú, thần sắc lạnh lùng nói. Tiểu muội không dám, bất quá bất kể là Đoàn Thiên Lý hay là Thạch Mục thắng được, tiếp theo nhất định sẽ khiêu chiến chúng ta, cùng kia tốn tâm tư đi suy đoán hai người thắng bại, không bằng hảo hảo xem một chút thực lực của bọn hắn, để tránh đợi lát nữa xấu mặt trước mặt mọi người. Bạch Thủy Tú có chút châm chọc nói ra. Ha ha, chỉ bằng bọn hắn, hai tên vừa đạt đến đại viên mãn cũng có thể uy hiếp được chúng ta. Bạch sư muội không quá đề cao bọn họ đấy chứ. Mạc Ninh ha ha cười một tiếng. Bạch Thủy Tú thần sắc lạnh lùng, chuyển xem qua ánh sáng không lại phản ứng hai người. Tiền Hùng sờ sờ bụng, không nói gì. Trong mắt Mạc Ninh chợt lóe, cũng ngậm miệng lại. Trên lôi đài, Thạch Mục nhìn đối thủ của mình mỉm cười. Hành động của Đoàn Thiên Lý lần này có chút khoe khoang. Tốc độ lên đài mặc dù nhanh, tuy nhiên hắn thật sự không coi vào đâu. Thạch Mục, ta sẽ cho ngươi hối hận vì quyết định này. Đoàn Thiên Lý ánh mắt lạnh lẽo, thoáng như độc xà đánh giá Thạch Mục âm hàn nói. A, ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Thạch Mục mặt không biểu tình, Đoàn Thiên Lý sắc mặt giận dữ, vung tay lên, trong tay nhiều hơn một cây trường kiếm nhỏ, tản mát ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là pháp khí thượng phẩm. Cầm loại vũ khí vậy mà cũng dám lên đài, quả thực không biết sống chết. Đoàn Thiên Lý ánh mắt nhìn lưu tinh trùy trong tay Thạch Mục trào phúng nói, đa tạ Đoàn sư vinh quan tâm. Thạch Mục cười hắc hắc, trong ánh mắt xẹt qua một tia hào quang kỳ lạ, nhẹ nhàng run khóa sắt trong tay một cái. Lão già áo xám trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ, vung tay lên, xung quanh lôi đài bốn cây cột màu đen lập tức tản mát ra một tầng ánh sáng trắng, hơn nữa rất nhanh các vầng sáng nối lại với nhau, hợp thành một cái kết giới màu trắng trong suốt. Tỷ thí bắt đầu. Lão già áo xám hét lớn một tiếng, thân thể lui qua một bên. Đoàn Thiên Lý thần sắc bình thản, dường như hết thảy đều đã bị gã nắm trong tay. Thạch Mục, chợt trong lòng Thạch Mục đối với họ Đoàn kia nổi lên mãnh liệt căm hận. Gã hét lớn một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng, bên ngoài thân phủ kín một tầng ánh sáng xanh nhàn nhà, chính là khinh thân thuật. Bóng người hoa lên, Đoàn Thiên Lý lập tức phát huy tối đa thân pháp, hóa thành một ảo ảnh màu vàng phóng về phía Thạch Mục. Trường kiếm trong tay gã phát ra lượng lớn ánh sáng xanh, lập tức hơn 10 kiếm ảnh mờ ảo màu xanh vừa thô vừa to chém về phía Thạch Mục. Đồng thời, tay kia của Đoàn Thiên Lý bấm pháp quyết, năm đạo phong nhận hiện ra giữa không trung, vừa xoay tròn vừa chém về phía Thạch Mục. Trên mặt Đoàn Thiên Lý lộ ra vẻ đắc ý tươi cười, đối mặt loại công kích như bây giờ, Thạch Mục chỉ có thể lui về phía sau hoặc nghĩ cách phòng ngự. Như thế gã liền có thể thi triển các loại thủ đoạn kế tiếp, tranh thủ thắng Thạch Mục trong 3 chiêu. Đoàn Thiên Lý nhìn Thạch Mục, muốn xem bộ dáng giật mình của đối phương, nhưng trong tầm mắt hắn, Thạch Mục sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vừa vặn cũng thản nhiên nhìn lại. Trong nội tâm Đoàn Thiên Lý lục bộc thoáng một phát, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Vào thời khắc này, Thạch Mục hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng dưng run lên, chân khí chuyển động, truyền vào cánh tay phải. Sau một khắc, lưu tinh chùy trong tay bỗng nhiên hất lên, quả chùy mang theo kình phong mãnh liệt, như một ngôi sao rơi, cùng kiếm ảnh phong nhận đâm vào nhau. Phanh phanh, bất kể là kiếm ảnh hay phong nhận, sau khi quả chùy bay qua đều như trứng gà vỡ vụn. Không chờ Đoàn Thiên Lý kịp phản ứng, hắn liền cảm giác trước người bóng đen lóe lên, lưu tinh chùy giống như là thuấn di xuất hiện ở trước người gã. Đoàn Thiên Lý kinh hãi, không kịp trốn tránh, hai tay vội vàng bắt pháp quyết, trong miệng hô khẽ một tiếng, ngưng. Một mặt thuẫn màu xanh mờ mờ xuất hiện ở trước người hắn, mặt ngoài nhấc lên từng cơn gió lốc nhỏ. Nhưng ngay khi phong thuẫn hiện ra, lập tức lưu tinh trùy liền hung hăng oanh kích lên phong thuẫn. Xùy xùy, mặt Thuật chịu phải một đòn này, ầm ầm vỡ vụn. Thế bay của Lưu Tinh Trùy không yếu đi, đánh về phía ngực Đoàn Thiên Lý. Đoàn Thiên Lý sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng. Nhưng tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng xám từ bên cạnh bay vụt đến, tại trước ngực Đoàn Thiên Lý ngưng tụ thành một mặt thuẫn màu xám. Bành, một tiếng trầm đục. Lưu Tinh Trùy cùng thuẫn ánh sáng màu xám chạm vào nhau, thuẫn ánh sáng hào quang chợt hiện, giữ vững được một cái hô hấp liền vỡ vụn lần nữa. Lưu Tinh Trùy như trước trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực Đoàn Thiên Lý. Tuy đã liên tiếp đánh nát hai tầng phòng ngự, Lưu Tinh Trùy uy lực đã giảm mạnh, máu tươi trong miệng Đoàn Thiên Lý điên cuồng phun ra. Xương ngực đồm đột rung động, không biết đứt bao nhiêu cây. Thân thể giống như bao gai bị rách bay ngược về sau, đâm lên kết giới của lôi đài, lập tức trượt ngã trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 198, Giáp Ất tranh phong dịch, Niler 32. Bundie ánh mắt thạch mục lóe lên, thân hình nghiêng về phía trước như muốn phi thân đuổi theo. Vào thời khắc này, trước mặt Đoàn Thiên Lý lóe lên bóng người. Lão già áo xám thình lình xuất hiện một cách quỷ dị, ngăn cách hai bên. Thắng bại đã phân, không cần tiếp tục động thủ. Lão già áo xám chậm rãi nói với Thạch Mục. Thạch Mục mỉm cười, xiềng xích trong tay run lên. Lưu Tinh Trùy quay ngược trở về. Lão già áo xám quan sát thật kỹ Lưu Tinh Trùy trong tay Thạch Mục. Khóe mắt run rẩy một hồi sau đó lập tức ngồi chồm hổm xuống. Lấy ra một tấm phù lục màu xanh, dán lên ngực Đoàn Thiên Lý. Một tầng lục quang lập tức phát ra, bao trùm lên miệng vết. Vẻ đau đớn trên mặt chậm rãi tiêu tán, Đoàn Thiên Lý nghẹo đầu, rơi vào hôn mê. Lão già áo xám vung tay lên, một đạo bạch quanh đánh vào cột đá phụ cận lôi đài khiến cho kết giới màu trắng lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Người thắng, Thạch Mục. Lão già áo xám cao giọng tuyên bố. Dưới lôi đài lúc này hoàn toàn rơi vào yên lặng, mọi người vẫn đang trợn mắt há mồm. Đến khi nghe tiếng tuyên bố, bọn họ mới giật mình nhận ra. Tiếng kinh hô rúng động đất trời. Dưới tấm bia đá màu đen, sắc mặt Mạc Minh vô cùng khó coi, mơ hồ có chút lúng túng. Vừa rồi gã dự đoán phần thắng thuộc về Đoàn Thiên Lý. Nào ngờ người nó thình lình bại trận dưới tay Thạch Mục chỉ sau một chiêu. Việc này chả khác gì giáng cho Mạc một tát nặng nề. Bạch Thủy Tú liếc nhìn Mạc Ninh một cái, ánh mắt mang theo vài phần châm chọc. Tiền Hùng cau mày, nhìn Lưu Tinh Trùy trong tay Thạch Mục, trong mắt không còn chút nào khinh thường. Đoàn Thiên Lý trọng thương hôn mê rất nhanh được vài đệ tử tạp dịch đỡ xuống dưới. Hôm qua hắn còn lấy thực lực kinh người đánh bại cường địch, ngạo nghễ đứng trên lôi đài, hưởng thụ vinh quang cùng sự chú ý của chúng nhân. Chỉ sợ không nghĩ hôm sau đã bị đá khỏi lôi đài bằng phương thức này. Đám đông gần đó có chút thương nhìn qua Đoàn Thiên Ly đang hôn mê bất tỉnh một cái, sau đó ánh mắt đều tập trung về phía Thạch Mục. Trên đài cao phụ cận lôi đài, trưởng môn Hắc Ma môn cùng thành viên cao tầng đều lộ thần sắc kinh hãi. Kim Tiểu Trâm vừa nhìn Thạch Mục, đôi mắt lập lòe dị sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Yên lặng, thi đấu xếp hạng đệ tử cấp Ất đã kết thúc. Tiếp theo, 10 người đứng đầu đệ tử cấp hãy tiến lên phía trước, bắt đầu khiêu chiến đệ tử cấp giáp. Lão già áo xám đứng trên lôi đài, mở miệng nó ra. Lão vừa dứt lời, xung quanh sàn đấu vốn huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng đệ tử, 9 môn nhân cấp ất trong top 10 lập tức bước ra. Thạch Mục giờ phút này cũng đi xuống lôi đài, đứng ở ngoài cùng bên trái của 9 người còn lại. Thạch Sư Vinh, chúc mừng đoạt được đệ nhất cấp ất. Sư Vinh thật là lợi hại. 9 người hoặc là gật đầu chào hỏi, hoặc là lộ vẻ nịnh nọt, nhao nhao lấy lòng Thạch Mục. Hắn cũng không tỏ vẻ kiêu căng, liền gật nhẹ đầu với bọn họ chứ không nói gì, sau đó sắc mặt khôi phục vẻ nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phái 10 gã đệ tử chân truyền cấp giáp cách đó không xa. Sau khi nhìn qua 10 người một lần, ánh mắt họ Thạch rốt cuộc đặt lên trên người Mạc Ninh. Mạc Ninh lập tức cảm thấy ánh mắt Thạch Mục, bèn nhanh chóng nhìn lại. Ánh mắt cả hai đụng vào nhau khiến cho sóng khí thình lình sôi trào. Con mắt Mạc Ninh thoáng truyền đến cảm giác đau đớn, nội tâm đại chấn, khóe mắt không khỏi rung động. Ngược lại, Thạch Mục ở phía đối diện không phản ứng chút nào, khóe miệng mơ hồ vẽ nên một đường cong. Mạc Ninh âm thầm tức giận, hai mắt híp lại, ánh mắt truyền đến một tia băng lãnh. Dựa theo quy định, mỗi đệ tử cấp ất chỉ có một cơ hội khiêu chiến duy nhất. Quá trình chiến đấu bất luận sinh tử thế nhưng chỉ cần một bên ngã xuống, không thể tiếp tục chiến đấu hoặc là mở miệng nhận thua thì bên còn lại không được đuổi tận giết tuyệt. Lão già áo xám tỏ vẻ bình thản, mở miệng nói ra. Đám người Thạch Mục cùng 10 tên đệ tử cấp giáp đồng loạt lên tiếng đáp ứng. Tốt, khiêu chiến lập tức bắt đầu. Lão già áo xám nhẹ gật đầu, cao giọng tuyên bố. Chúng đệ tử phụ cần lôi đài lần nữa lớn tiếng bàn tán, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Suy đoán người thứ nhất đứng ra khiêu chiến là ai? Đại tỷ thí hàng năng, bài danh cuối cùng của đệ tử cấp giáp phần lớn sẽ không thay đổi quá nhiều, thậm chí lắm khi cũng không có ai đứng ra khiêu chiến. Bản về đặc sắc, tuyệt đối không chàng đấu nào có thể vượt qua việc khiêu chiến của top 10 cấp ất với top 10 cấp giáp. Tuy rằng xác suất khiêu chiến thành công không cao nhưng mỗi trận chiến đều đặc sắc tuyệt luân, khiến người xem cảm thấy vô cùng may mắn. Dù sao đây cũng là tỷ thí giữa những võ giả hậu thiên nổi bật nhất, đem lại chỗ tốt không cách nào nói rõ cho tương lai tu luyện của những đệ tử có mặt. Lão già áo xám vừa dứt lời, một đệ tử cấp ất vạm vỡ, đầu tóc rối bời liền bước ra. Trường thương đỏ sẫm trong tay mơ hồ xuất hiện phù văn lưu truyền, rõ ràng là một kiện pháp khí phẩm giai không thấp. Tại hạ Mai Hổ, muốn khiêu chiến Kiều Chí Kiều Sư Vinh xếp hạng thứ 9. Thanh niên tóc rối mở miệng nói ra. Thạch Mục đưa mắt nhìn qua. Thanh niên tóc rối này xếp hạng thứ 5 trong số đệ tử cấp ất. Khí tức trầm ổn, khoảng cách đến hậu thiên đại viên mãn cũng không còn xa. Đồng thời hai mắt đỏ sậm giống như là vì huyết mạch nào đó trong người. Người hắn khiêu chiến là Kiều Chí, một người vạm vỡ nhưng hơi thấp. Hai tay cực dài rủ xuống hầu như có thể sờ đến đầu gốc. Bàn tay cũng lớn đến bất ngờ, giống như quạt bồ, hiển nhiên là do tu luyện một loại quyền pháp nào đó. Thạch Mục nhìn qua Kiều Chí một lượt sau đó cười nhẹ, nhắm mắt lại. Kiều Chí nghe nói có người khiêu chiến cũng không nói gì. Thân hình nhoáng cái nhảy lên lôi đài, quay người nhìn về phía thanh niên tóc rối, khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia cười gằn. Thanh niên tóc rối chứng kiến thân pháp nhanh nhạy như thế của Kiều Chí, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sở dĩ họ Mai lựa chọn khiêu chiến Kiều Chí là vì thấy người này dáng người thấp bé, còn định dựa vào một trận chiến để thắng. Hôm nay xem ra gã đã tính sai mất rồi. Nhưng dù sao nước đã đến chân, vốn đã không thể lùi bước. Gã đành cắn răng một cái cũng nhảy lên lôi đài. Bắt đầu, lão già áo xám hô một tiếng, mở kết giới cấm chế xung quanh lôi đài ra. Chân của thanh niên đầu tóc rồi bù đột nhiên giẫm một cái trên lôi đài, thân thể cũng bay vụt ra ngoài như mũi tên rời cung, trường thương đỏ sẫm trong tay nhanh chóng đâm ra mấy phát liên tiếp. Hàn quang lóe lên, phù văn trên thân thương sáng ngời, đầu thương lập tức huyễn hóa thành mấy đóa hoa thương đỏ sẫm, chụp xuống đầu Kiều Chí. Trên mặt Kiều Chí lộ ra tia cười lạnh, quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể phát ra những tiếng nổ lốp búp. Thân thể lập tức cao thêm một xích, hai tay cũng xảy ra biến hóa, từng đường vân màu xanh hiện ra, bàn tay cũng to lên gấp đôi. Gần như cùng lúc, chẳng biết từ lúc nào, hai tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bao tay màu đen, tản mát ra ánh kim lành lạnh. Ha! Một quyền của Kiều Chí oanh kích thẳng ra, cuốn theo một luồng quyền phong cực lớn, bầu không khí trong phạm vi lôi đài đều bị chấn động. Một tiếng kim loại va chạm cực lớn vang lên, hoa thương đỏ sậm lập tức vỡ vụn, thân thể của thanh niên đầu tóc rối bù bịch, bịch, bịch liên tiếp lui về sau mấy bước, sắc mặt đỏ gay. Kiều Chí được thế không buông tha người, thân thể hóa thành một cái bóng màu vàng, mãnh liệt nhào tới. Vù, vù, hai tay đồng thời oanh kích ra ngoài, hai cỗ man lực cường hãn túa ra. Sắc mặt của thanh niên đầu tóc rối bù đại biến, hai tay cầm thương gập lại, trường thương đỏ sậm lập tức hóa thành hai thanh đoản thương. Hét lớn một tiếng, hai cái cán thương hóa thành hai con du long màu đỏ sậm, vũ động điên cuồng xung quanh thân thể. bịch bịch. Hai tiếng vang lớn. Cũng không biết động tác của Kiều Chí là thế nào. Thân thể thanh niên đầu tóc rối bù lại một lần nữa bắn ngược ra ngoài. Hai con du long màu đỏ sậm lập tức tán loạn. Hai thanh đoản thương cũng bị chấn bay ra ngoài. Gan bàn tay Mai Hổ bị rách ra. Thân thể nặng nề đâm vào kết giới. Lập tức rơi sấp xuống mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhận thua. Thanh niên đầu tóc rối bù nhìn Kiều Chí còn đang hùng hổ lao về phía mình. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Còn chưa đứng dậy đã vội vàng kêu to lên. Gã vừa dứt lời. Một nắm đấm màu xanh đen khi chỉ còn cách đầu hắn nửa xích thì bỗng nhiên dừng lại. Kiều Chí cười lạnh một tiếng. Thu nắm đấm về. Tiếng la hét dưới lôi đài bùng lên. Kết giới cấm chế gần lôi đài lóe lên rồi tán đi. Trên mặt thanh niên đầu tóc rối bù tràn đầy vẻ xấu hổ. Nhặt hai thanh đoản thương đã gãy. Nhảy xuống lôi đài. Kiều Chí cũng trở mình nhảy xuống lôi đài, quay về chỗ cũ đứng. Ánh mắt có chút khinh thường đảo qua đám đệ tử cấp ất. Thấy Kiều Chí chiến thắng gọn gàng như vậy, sự chênh lệch về thực lực của hai bên là quá rõ ràng. Sắc mặt của các đệ tử cấp ất thuộc 10 thứ hạng đầu đều thay đổi, nhìn nhau thêm mấy lần, nhất thời không có người tiếp tục đi lên khiêu chiến nữa. Sau một lát, một thanh niên mặc áo bào trắng đeo kiếm chậm rãi bước ra. Tại hạ Nhạc Chính, muốn khiêu chiến Từ Lăng sư tỷ, đệ tử cấp giáp xếp thứ 10. Ánh mắt của thanh niên mặc áo bào trắng lóe lên, cất lời khiên chiến. Đám người ở dưới lôi đài bắt đầu bàn tán xì xào. Họ Nhạc này chính là người xếp ngay dưới thạch mục trong bảng xếp hạng đệ tử cấp giáp. Lại vô cùng dè dặt khiêu chiến người đứng thứ 10 của cấp giáp. Cuối hàng đệ tử cấp giáp có một nữ tử mặc y phục màu đỏ bước ra. Vẻ mặt lạnh băng, bên hông cũng đeo một thanh trường kiếm đỏ như lửa. Còn muốn khiêu chiến với ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Hai người đứng trên lôi đài, nữ tử mặc y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, tràn đầy nhiệt hỏa như liệt viêm dồn ép về phía thanh niên mặc áo bào trắng. Sắc mặt của thanh niên mặc áo bào trắng hơi đổi, lập tức hít thở thật sâu, thần sắc bình tĩnh lại. Lật cổ tay rút trường kiếm trắng như tuyết trên lưng xuống, một cỗ hàn ý lạnh như băng khuếch tán ra, bắt đầu đối chọi với cỗ nhiệt hỏa đối diện. Cặp lông mày của nữ tử mặc y phục màu đỏ nhảy lên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, thân hình đồng thời bắn ra. Thân pháp cả hai người đều tương đối nhanh nhẹn, cùng dùng trường kiếm, từng đạo kiếm ảnh hiện ra rõ ràng, đánh về phía đối phương. Keng, keng, keng, tiếng trường kiếm va chạm nhau liên tiếp vang lên, mơ hồ còn có hoa lửa lấp lóe. Thân pháp của hai người đều được thi triển đến mức cực đại, dần dần, kiếm ảnh đầy trời che mất thân thể hai người. Những người ở dưới đài chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trắng cùng một cái bóng đỏ nhanh chóng vụt qua vụt lại trên lôi đài, chung quanh hiện ra từng luồng kiếm ảnh chói mắt, thỉnh thoảng va chạm lóe ra hoa lửa. Đồng thời phát ra tiếng kim loại va chạm liên tục. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Cái bóng đỏ đột nhiên tỏa ra hào quang sang ngời, thoạt nhìn như một luồng hỏa diễm mãnh liệt, liên tục chém lên bóng trắng. Bóng người màu trắng lập tức bị đánh bay ra ngoài như quả bóng ra. Hét thảm một tiếng, bóng trắng lập tức tiêu tán, lộ ra thân thể thanh niên mặc áo bào trắng. Trên vai gã xuất hiện một miệng vết thương cực lớn, máu tươi đầm đìa, loáng thoáng còn có thể thấy xương cốt trắng ẩn, tay phải cầm kiếm dụ hoạt xuống bên người, sắc mặt vô cùng khó coi. Bóng dáng màu đỏ phía đối diện cũng tán đi, lộ ra nữ tử mặc y phục màu đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu như ngươi còn muốn đánh thì ta sẽ phụng bồi. Nữ tử mặc y phục màu đỏ cười lạnh một tiếng. Trên trường kiếm đỏ thẫm trong tay lóe lên từng trận ánh sáng đỏ như hỏa diễm. Không cần, thực lực của sư tỷ rất mạnh. Không ngờ đã tu luyện kiếm pháp liệt diễm phân quang đến cảnh giới đại viên mãn. Tại hạ nhận thua. Thanh niên mặc áo bào trắng dứt khoát nhận thua. Liên tục có hai người cấp ất thua cuộc. Một trong số đó còn là người xếp thứ hai. Đến lúc này thì tất cả các đệ tử cấp ất đều rơi vào im lặng. Khoảng thời gian một nén nhang trôi qua, vẫn không có người nào tiến lên khiêu chiến. Theo quy định của đại tỷ thí, Nếu như không có người lên khiêu chiến tiếp thì sẽ coi như tất cả các đệ tử cấp ất đều đã bỏ cuộc, trực tiếp tổ chức thi đấu vòng sau. Ngay khi mọi người ở dưới đài đã bắt đầu nhấp nhổm không kiên nhẫn, lão già áo xám cất lời, ánh mắt như có như không liếc Thạch Mục, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 199, Kinh Hồng Nhất Đao Dịch, Mosquito. Vào lúc này, Thạch Mục nghe thấy vậy hai mắt mở ra, hai đạo lãnh mang từ trong mắt bắn ra, ánh mắt xoay chuyển nhìn sang nữ tử hồng y ngoài cùng bên phải dưới tấm bia đá màu đen. Nữ tử hồng y nhận ra ánh mắt Thạch Mục nhìn tới, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, một tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông đang muốn bước ra. Nào ngờ nàng ta vừa mới bước được nửa bước, ánh mắt Thạch Mục đã chuyển sang Kiều Trí đứng ở bên cạnh. Chân của nữ tử hồng y treo giữa không trung rút lại cũng không được mà bước tiếp lại không xong, sắc mặt một hồi xanh hồng, nhưng trong lòng không khỏi buông lỏng. Kiều Trí nhận ra Thạch Mục nhìn về phía mình, hơi thở có chút nghẽn lại, may mà ánh mắt Thạch Mục cũng không có ngừng lại bao lâu, liền rời đi. Cứ như vậy, ánh mắt Thạch Mục không nhanh không chậm từ phải đến trái, từng người quét qua. Không lâu sau, ánh mắt rơi vào mỗi người chưa đủ nửa hơi, đệ tử cấp giáp bị hắn nhìn qua phản ứng không giống nhau, bất quá đều mơ hồ có ảo giác con mồi bị thợ săn nhìn thẳng. Nửa hơi công phu này, dường như đã qua mấy đời, thậm chí có mấy người, bị ánh mắt của Thạch Mục đảo qua, trên trán còn thấm ra vài giọt mồ hôi. Ngay tại lúc này, ánh mắt Thạch Mục lại rơi trên người thanh niên tóc bạc, mở miệng nói ra, tại hạ Thạch Mục, khiêu chiến sư huynh Mạc Ninh. Thanh âm Thạch Mục không lớn, nhưng nói ra câu kia, mọi người trên đài dưới đài tất cả đều xôn xao, phát ra trận trận kinh hô cùng chất vấn. Vậy mà khiêu chiến đệ tử cấp giáp xếp hàng thứ nhất. Cái này, quá tự đại đi, cấp giáp cùng cấp ất chênh lệch cũng không phải là nhỏ. Tốt, lần này có thể có trò hay để nhìn. Dưới tấm bia đá màu đen, trong mắt Mạc Ninh lóe lên ánh sáng lạnh, trên mặt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, chậm rãi đi lên lôi đài không nói một lời. Thạch Mục nói xong tay trái xách lấy lưu tinh chùy, tiện tay vác theo vẫn thiết hắc đao trên lưng, đồng dạng đi lên lôi đài. Đao này hắn vốn không định dùng, lúc trước khiêu chiến Đoạn Thiên Lý liền tạm để tại chỗ Bạch Thạch. Không ngờ trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, họ Bạch lại mang đao tới. Bạch quang lóe lên, lôi đài bị một tầng kết giới bao phủ vào bên trong. Rất tốt, ta còn lo lắng ngươi không dám lên tiếng khiêu chiến, có điều rất nhanh thôi ngươi sẽ phải hối hận. Trong mắt Mạc Ninh lóe lên ánh sáng dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói. Trước khi tỉ thí hai người lấy thị lực cách không chiến, Mạc Ninh hơi thua một bậc. Điều này khiến kẻ vẫn luôn tâm cao khí ngạo như gã thống hận Thạch Mục thấu xương, không thể chờ đợi được muốn giáo huấn đối phương một trận. Rút đao đi, Mạc Ninh lạnh lùng nói ra, ánh sáng màu lam lóe lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm thủy lam. Thân kiếm xanh thẫm tựa như mặt nước, mơ hồ có gợn nước lưu chuyển, rõ ràng là một kiện pháp khí trung phẩm. Thạch Mục nghe vậy, lật tay rút ra vẫn thiết hắc đao trên lưng, bất quá sau một khắc lại khẽ xoay cổ tay, ném văng hắc đao xuống đất. Phập, non nửa thân đao liền đâm vào trong bề mặt lôi đài. Rút ra. Thạch Mục nhìn Mạc Ninh, mặt không biểu tình nói. Các đệ tử dưới đài thấy thế, không khỏi mở to hai mắt, lập tức cười rộ lên. Muốn chết. Mạc Ninh khẽ giật mình, lập tức giận dữ, thân hình nhoáng một cái, bay nhào tới phía Thạch Mục. Trường kiếm trong tay gã nở rộ ánh sáng màu lam, từng đạo kiếm khí màu lam hiển hiện ra như là khổng tước xòe đuôi, kiếm thế liên miên không dứt đâm về Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục nhíu lại, những kiếm khí màu lam này sáng ngời chân thật, thiết cắt không khí phát ra tiếng xé gió liên miên không dứt. Thoạt nhìn không phải là vì trường kiếm đâm quá nhanh mà tạo thành ảo ảnh, tựa hồ là kiếm khí chân thật. Cái này là chân khí ly thể. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, lưu tinh chùy dường như độc xà ngóc đầu, hóa thành một đạo ô quang nhanh chóng bắn ra. Bước chân Mạc Ninh dừng lại, thân thể vậy mà nhanh chóng bắn ngược trở lại. Một tiếng ầm vang, Lưu tinh chùy cùng từng đạo kiếm khí màu lam chạm vào nhau, hơn 10 đạo kiếm khí màu lam không hề có sức chống cự, lập tức vỡ vụn. Thạch Mục nhướng mày, tuy nói lưu tinh chùy uy lực cực lớn, nhưng mà những kiếm khí màu lam này dễ dàng bị đánh tan như thế, vẫn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Những kiếm khí vỡ vụn kia thình lình không có tiêu tán, mà là lóe lên sau đó hóa thành từng mảnh hơi nước trắng mịt mờ, nhanh chóng khuếch tán ra. Trong trước mắt liền như đang đặt mình trong mây mù nhàn nhạt, khiến cho toàn bộ cảnh vật chung quanh dần dần mơ hồ trở lên có chút mông lung. Thân hình Mạc Ninh cũng từ từ biến mất trong mây mù khắp chung quanh, không thấy tung tích. Ẩn vân kiếm quyết, thì ra là thế. Trong lòng Thạch Mục giật mình, vèo. Từng đạo kiếm khí màu lam từ bên cạnh thân ở một góc độ khác bay vụt đến, chỗ sâu trong sương mù mơ hồ có một đạo nhân ảnh. Sắc mặt Thạch Mục lạnh lẽo, cánh tay vung lên, lưu tinh chùy hóa thành một đạo ô long, đơn giản chấn nát những kiếm khí màu lam này. Tiếp theo tốc độ lưu tinh chùy ngày càng nhanh, hóa thành một tia chớp ô quang tia, quấy động khí lưu chung quanh, nhanh vô cùng đánh về bóng người kia. Ô quang lóe lên liền xuyên qua xé rách ảo ảnh. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, cũng không có cảm giác đánh trúng thật thể, phất tay lôi lưu tinh chùy trở lại. Những kiếm khí vỡ vụn này nhanh chóng hóa thành từng trận xương trắng, nhanh chóng khuếch tán ra. Sương mù chung quanh càng đậm, không gian lôi đài có hạn, rất nhanh liền bị sương mù tràn ngập, tầm mắt kịch liệt giảm xuống, khoảng cách vài thước cũng không thể thấy rõ. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống. Bên ngoài lôi đài, đám người Bạch Thạch thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Chân khí đã có thể phóng ra ngoài, Mạc Ninh quả nhiên đã ngưng tụ ra khí phôi, coi như là bước nửa bước vào tiên thiên cảnh. Một bên lôi đài phía trên đài cao, trưởng môn Hắc Ma môn khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử Thạch Mục này mặc dù thực lực không kém, nếu khiêu chiến mấy tên cấp giáp khác vẫn có phần thắng không nhỏ. Chỉ là không biết tốt xấu chọn phải Mạc Ninh. Một gã trưởng lão râu trắng khác vuốt râu lắc đầu. Ha ha, hắn chỉ sợ là bị thắng lợi choáng váng đầu não, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Ẩn vân kiếm quyết, vốn là sau khi bước vào tiên thiên cảnh, mới từ từ hiển lộ ảo diệu đấy. Đệ tử trẻ tuổi, ăn chút đau khổ cũng tốt. Trên lôi đài, Thạch Mục lẳng lặng đứng thẳng dứt khoát nhắm hai mắt, hai lỗ tai hơi hơi nhúc nhích. Tựa hồ như muốn nghe động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, trong sương mù một bóng người mơ hồ hiện ra, nhào đến Thạch Mục. Thạch Mục bỗng nhiên mở to mắt, trong con mắt hiện lên một tia kim mang, trong miệng hét lớn một tiếng, lưu tinh chùy trong tay phóng ra, đánh về phía thân ảnh mơ hồ kia. Vào thời khắc này, sau lưng Thạch Mục sương mù hơi chấn động một cái, một cánh tay lặng yên hiện ra không một tiếng động. Một ngón tay điểm về phía hậu tâm Thạch Mục. Không khí hơi ba động một cái. Một đạo kiếm khí vô hình đã được phóng xuất. Không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Kiếm chỉ sát nhân. Kiếm chỉ dùng ngón tay làm kiếm đòn sát thủ chính thức của Mạc Ninh ẩn vân kiếm quyết. Cẩn thân giao chiến. Giết người ở vô hình. Nào ngờ vào thời khắc này. Khóe miệng Thạch Mục hơi nhếch lên. Thân thể bỗng nhiên quay lại nhanh như tia chớp. Một quyền oanh kích về phía kiếm chỉ, nắm đấm trong suốt như ngọc. Không khí đột nhiên chấn động, lấy nắm đấm Thạch Mục làm trung tâm, hiện ra một đạo gợn sóng hình tròn mắt thường cũng có thể thấy được. Giặc giặc, một âm thanh nứt xương rõ nét. Trong xương mù cánh tay lập tức bị bẻ gãy, lấy một góc độ không bình thường vặn vẹo biến hình. Quyền phong gào thét, khơi dậy một vòng xoáy khí lưu, đẩy lui xương mù chung quanh, để lộ thân ảnh Mạc Ninh ở bên trong. Gã mang vẻ mặt kinh hãi ôm lấy cánh tay đã gãy, thân hình lóe lên, liền muốn tiếp tục lui vào trong sương mù. Muốn chạy, Thạch Mục cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, lưu tinh chùy dường như một sao băng màu đen, trong trước mắt liền bắt kịp thân ảnh Mạc Ninh, một cỗ man lực bài sơn đảo hải, truyền đến. Sắc mặt Mạc Ninh đại biến, cánh tay còn hoàn hảo vung lên, trong tay trường kiếm màu lam huyễn hóa ra đạo đạo kiếm ảnh, ngăn cản trước người. Ầm ầm, sao băng màu đen hung hăng đâm vào phía trên những kiếm ảnh màu lam này, đơn giản chấn vỡ ra, tốc độ không giảm chút nào, đánh tới ngực Mạc Ninh. Trên mặt Mạc Ninh lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ,